Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, phần 220, ngươi vì cái gì không đối ta ra tay? Ninh Tố lại lần nữa hỏi, bước chân thong thả chậm chiều Lăng Vũ đi đến, bởi vì nàng cảm giác đến Lăng Vũ hiện tại rất thống khổ. Nàng cũng không chịu nổi. Không phải sao sao thượng thống khổ. Nàng nói không nên lời cái loại cảm giác này. Thật giống như Lăng Vũ muốn biến mất cảm giác. Không có nhận được mệnh lệnh vì cái gì muốn ra tay. Hắc y nam nhân hỏi lại. Ngữ khí mang theo trào phúng. Không biết là đối chính mình vẫn là đối Ninh Tố. Nếu sẽ không ra tay kia Ninh Tố đã có thể không có cố kỵ. Chạy đến Lăng Vũ bên người, hắc y nam nhân đang chờ Ninh Tố huyết bắn đường trường đâu. Không nghĩ tới Ninh Tố thuận lợi chạy tới Lăng Vũ bên người, đem người ôm nâng dậy tới dựa vào nàng. Trong lòng ngực, hắc y nam nhân vẻ mặt mộng bức, trong lòng 1000 đầu thảo nê mạ lao nhanh mà qua. Sao lại thế này? Nói tốt không phải Lăng gia huyết mạch liền sẽ bị treo cổ đâu. Áo bào trắng nam nhân chính là có cái này tự tin cho nên mới không có cho hắn hạ mệnh lệnh muốn ra. Tay đối phó tới gần Lăng Vũ người. Hiện tại Ninh Tố như thế nào chạy tới. Hơn nữa hoàn toàn không có không khỏe cảm. Đây là trận pháp hư rớt. Vẫn là trận pháp cũng phân nam nữ. Vẫn là mất đi hiệu lực. Vì nghiệm chứng hay không mất đi hiệu lực, hắc y nam nhân tùy tay cầm trong tay thưởng thức thú hạch ném đi vào. Kết quả nói cho hắn, hắn lãng phí một viên thú hạch. Tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng vẫn là đã chịu đến từ Ninh Tố xem bại ra tử ánh mắt. Hắc y nam nhân đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Ninh Tố cũng gần cảm thấy kia thú hạch đáng tiếc. Bất quá trong lòng lại nghĩ mà sợ không được. Nàng nếu là kia viên thú hạch, đáng sợ, không dám tưởng. Còn có, may mắn nàng không có mang theo dược xà cùng dị thú chuột cùng nhau. Bởi vì nàng làm dược xà cùng dị thú chuột tùy thời quan sát hắc y nam nhân, để ngừa nàng hắn đối nàng ra tay. Cho nên, Ninh Tố cảm thấy dược xà cùng dị thú chuột tránh thoát một kiếp. Cảnh này khiến Ninh Tố phía sau lưng một mảnh ướt át, mướt mồ hôi. Tuy rằng Ninh Tố không biết vì cái gì nàng sẽ không bị công kích, nhưng là nhất định cùng Lăng Vũ cùng thoát không khai can hệ. Huống chi hiện tại cũng không dung nàng nghĩ nhiều. Lăng Vũ cái chán đã đổ mồ hôi, có thể thấy được hắn hiện tại nhiều thống khổ. Áo bào trắng nam nhân ở Lăng Vũ trong thân thể nhìn Lăng Vũ bắt đầu dậy giụa. Trong lòng vui vẻ, cảm thấy sắp thành công. Chỉ cần Lăng Vũ tâm thần thất thủ, hắn là có thể nhân cơ hội mà nhập đem linh hồn của hắn cắn nuốt. Đến lúc đó thân thể này chính là hắn. Lăng Vũ biết hắn không thể ngã xuống, nếu không liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Vì thế chết chống. Nhưng hắn càng ngày càng hư nhược rồi. Đôi mắt xem đồ vật đã biến thành bóng chồng. Mắt thấy liền phải ngã xuống. Trong lòng một trận tuyệt vọng. Áo bào trắng nam nhân lúc này vọt vào sương mù. Đôi mắt phát ra tham lam quang. Hung hăng hút một ngụm Lăng Vũ linh hồn hơi thở. Vẻ mặt say mê. Đột nhiên, áo bào trắng nam nhân trên mặt say mê biến thành hung ác. Giống như hung ác dã thú đối với Lăng Vũ há to miệng. Đối với Lăng Vũ đầu cắn một ngụm mani, Lăng Vũ la lên một tiếng. Linh hồn thiếu hụt làm hắn kêu lên đau đớn. Linh hồn đau không phải sao sao có thể so. Nguyên bản có vẻ liền tiểu nhân Lăng Vũ bị áo bào trắng nam nhân cắn một ngụm phía sau càng nhỏ. Đau đớn làm Lăng Vũ lại thanh tỉnh một chút. Nhìn đến trước mặt so với hắn lớn gấp hai áo bào trắng nam nhân tổng cảm giác đặc biệt quen thuộc. Còn cảm thấy thực thân thiết. Nhưng là trong lòng cái loại này kháng cự nói cho Lăng Vũ, chính mình không thích hợp, quá không thích hợp, như thế nào sẽ nghĩ không ra chính mình là ai đâu. Cùng thời gian Ninh Tố đầu cũng một trận trừ đau, đau nàng muốn đánh lăn, lại không biết làm thế nào mới tốt. Ninh Tố biết khẳng định là Lăng Vũ xảy ra vấn đề, nhưng là nàng không có gặp được quá như vậy sự, có chút hoang mang lo sợ. Huống chi Ninh Tố hiện tại cũng cảm thấy đầu bị người gặm một ngụm thống khổ, có lẽ là bởi vì nàng dị năng cùng thể chất nguyên nhân, cho nên không có Lăng Vũ như vậy thống khổ. Bất quá cũng đau nàng căn bản phân không ra tâm tư tưởng mặt khác. Hắc y nam nhân nghi hoặc nhìn Ninh Tố, không rõ thiên nàng như thế nào giống như đột nhiên rất thống khổ. Đây là song sinh hồn khế tác dụng, chẳng những đồng sinh cộng tử, lại còn có muốn chịu giống nhau tội. Lúc này nếu là Lạc Phàm vừa tỉnh nói không chừng còn có thể nói ra cái nguyên cớ tới. Đáng tiếc, đối phó tu sĩ sao sao hương làm Lạc Phàm một lâm vào trong mộng đẹp. Một chốc một lát còn vẫn chưa tỉnh lại. Ninh Tố biết như vậy đi xuống không được, cần thiết phải làm điểm cái gì. Vì thế cường đánh lên tinh thần tới, đôi tay một tả một hữu đặt ở Lăng Vũ đầu hai sườn, nhắm mắt lại. Chương 353 nhị đối một. Ninh Tố dị năng theo tay nàng tiến vào đền Lăng Vũ trong óc. Lăng Vũ hỗn độn đầu ở Ninh Tố rót vào dị năng sau bắt đầu tỉnh táo lại. Lăng Vũ đau đớn được đến giảm bớt, hơn nữa Ninh Tố dị năng làm hắn nhớ tới hắn quên mất cái gì. Thế nhưng đêm quan trọng nhất Ninh Tố cấp đã quên, này thật là quá không nên. Liền tính quên chính mình cũng không nên quên Ninh Tố, Lăng Vũ lại đã quên hắn, liền chính mình đều quên mất, như thế nào sẽ nhớ rõ Ninh Tố. Lăng Vũ nhìn trước mắt cái này vẻ mặt điên cuồng áo bào trắng nam nhân, hơn nữa ở Ninh Tố kia nghe tới cái gì đoạt xá mới giật mình tỉnh. Hắn nếu là tỉnh vãn một chút liền phải bị trước mắt áo bào trắng nam nhân cướp nuốt. Cuối cùng hắn cũng liền biến thành hắn đi. Kia Ninh Tố đâu, có phải hay không liền đã chết? Vẫn là khế ước liền chuyển rời đến áo bào trắng nam nhân trên người. Nghĩ vậy loại khả năng Lăng Vũ rốt cuộc ngồi không yên. Áo bào trắng nam nhân còn ở dư vị Lăng Vũ linh hồn tư vị, còn nhắm hai mắt lại hưởng thụ lên. Nhìn dáng vẻ là thực tự tin Lăng Vũ chạy không thoát. Lăng Vũ cảm giác được hắn càng ngày càng thanh minh thần trí, còn có thân hình hắn ở biến đại. Lăng Vũ cả kinh qua đi thực mau liền nghĩ vậy, có thể là Ninh Tố ở trợ hắn. Hắn không thể chậm trễ nữa thời gian. Thực mau Lăng Vũ thân thể liền lớn nhất hào, cùng áo bào trắng nam nhân so sánh với vẫn là có vẻ có chút tiểu. Nhưng là không có biện pháp, Lăng Vũ thừa dịp áo bào trắng nam nhân còn ở say mê, cả người nhảy lên tới ngồi ở áo bào trắng nam nhân trên vai, chân kẹp cổ hắn. Đối với hắn đầu liền gặm mani, Lăng Vũ sở dĩ lựa chọn đầu gặm không phải bởi vì biết gặm đầu lực sát thương khá lớn, mà là học áo bào trắng nam nhân. Hắn bị áo bào trắng nam nhân gặm một ngụm đầu đương nhiên muốn gặm trở về. Áo bào trắng nam nhân bị Lăng Vũ cắn một ngụm sau liền từ say mê chung tỉnh lại, phản ứng lại đây sau giận dữ, lập tức bắt lấy Lăng Vũ chân tưởng đem hắn ném xuống tới. Lăng Vũ sớm có phòng bị, gắt gao kẹp cổ hắn, mặc kệ hắn lại đại lực khí cũng chết đều không xuống dưới. Này tư thế tuy rằng không như vậy tốt đẹp đi, nhưng thắng ở dùng được. Áo bào trắng nam nhân thật đúng là không có biện pháp đem Lăng Vũ ném xuống tới. Hơn nữa Lăng Vũ không giống áo bào trắng nam nhân, gặp một ngụm liền ở kia tiêu hóa hưởng thụ. Hắn biết bọn họ hiện tại không phải thật thể, Nếu có thể như vậy cho nhau gặm cắn khẳng định liền phải có một phương biến mất. Nếu không ai cũng đừng nghĩ tỉnh lại. Vì thế Lăng Vũ một ngụm tiếp theo một khối gặm, cũng mặc kệ tiêu không tiêu hóa vấn đề. Một lòng chỉ nghĩ đem đối phương xử lý. Áo bào trắng nam nhân đương nhiên sẽ không cứ như vậy cam tâm bị Lăng Vũ gặm cắn. Nếu không thể đem người ném xuống tới kia hắn liền gặm. Đầu một oai một ngụm cắn ở Lăng Vũ trên đùi. Vì thế hai người so đấu tốc độ giống nhau, ngươi tới ta đi, cắn tới cắn lui. Thân hình một hồi đại một hồi tiểu. Trong lúc nhất thời ai cũng không thể lấy ai thế nào. Bất quá hai người hiện tại thân thể đã ngang hàng, giống nhau lớn nhỏ. Như vậy xem ra vẫn là Lăng Vũ chiếm thượng phong. Bất quá Lăng Vũ trong lòng lại càng ngày càng nóng nảy. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Ninh Tố chính cuồn cuộn không ngừng cho hắn chuyển vận dị năng. Cho nên hắn mới có thể bảo trì thanh tỉnh, mới có thể cùng áo bào trắng nam nhân đánh cái ngang tay. Nhưng là hắn lo lắng Ninh Tố tiêu hao quá mức dị năng sau tái giống như lần trước giống nhau hôn mê, bất tỉnh. Cho nên hắn cần thiết nhanh lên đem áo bào trắng nam nhân ăn luôn. Vô dụng, liền tính ngươi đem ta cắn nuốt ngươi hồn thể cũng thừa nhận không được. Ngô Nãi hóa thần kỳ tu vi thần hồn, không phải ngươi cái nho nhỏ dị năng sư hồn thể năng đủ thừa nhận được hồn lực. Cuối cùng ngươi chỉ biết bị Ngô đồng hóa, cuối cùng vẫn là biến thành Ngô. Áo bào trắng nam nhân thở hổn hển nói. Trên người áo bào trắng rốt cuộc bảo trì không được kia phiêu phiêu dục tiên tư thái. Hiện tại là đông một khối tây một khối. Cùng khất cái trang không sai biệt lắm money. Hừ, nếu là thật giống ngươi nói ngươi như thế nào không trực tiếp ngoan ngoãn làm ta gặm. Dù sao cuối cùng vẫn là sẽ biến thành ngươi. Lăng Vũ cũng cảm thấy mệt quá sức. Bất quá thực mau lại bị Ninh Tố dị năng giải trừ mệt nhọc. Áo bào trắng nam nhân bị Lăng Vũ nói đổ một nghẹn. Lời này nói thật đúng là không thật xấu. Bất quá, lời tuy như thế, đó là Ngô thật đứng làm ngươi gặm ngươi tin sao? Dám sao? Áo bào trắng nam nhân nói. Tin hay không ngươi ngoan ngoãn đứng làm ta gặm thử xem chẳng phải sẽ biết. Lăng Vũ lại bắt đầu ngô ngoe dục dịch, xem ra hôm nay chỉ có thể một người tồn tại. Áo bào trắng nam nhân nói, hắn không biết Lăng Vũ vì cái gì sẽ đột nhiên tỉnh táo lại, còn có thể cùng hắn chiến lâu như vậy, nhưng hắn không dám lại dùng linh hồn chi lực đối phó Lăng Vũ. Vạn nhất lại làm Lăng Vũ tỉnh táo lại kia hắn đã có thể uổng phí kia hồn lực. Hiện tại loại tình huống này chỉ có thể kiên quyết đối phương cắn nuốt lại chậm rãi tiêu hóa. Vì thế hai cái nam nhân lại bắt đầu hung tợn chém giết. Ngươi một ngụm ta một ngụm, hoàn toàn không có hình tượng đáng nói. May mắn Ninh Tố nhìn không tới, nếu không hắn hình tượng a. Đại khái lúc này cũng chỉ có Lăng Vũ mới có thể nghĩ hình tượng vấn đề. Lăng Vũ có Ninh Tố hỗ trợ cho nên so áo bào trắng nam nhân ăn càng mau càng nhiều. Áo bào trắng nam nhân tuy nói là hóa thần kỳ tu vi thần hồn, nhưng là trải qua không biết nhiều ít ngàn năm thậm chí vạn năm tiêu hao. Cho dù có ngọc bổ đoàn dưỡng cũng thừa không dưới nhiều ít linh hồn lực. Phía trước phát ra uy áp dựa vào cũng là linh hồn lực. Còn có khống chế những cái đó lăng ra dị năng sư cũng phí không ít linh hồn lực. Nào biết Lăng Vũ như vậy khó đối phó. Rõ ràng so với hắn nhỏ mấy hào. Hiện tại còn có thể cùng hắn đối kháng. Ninh Tố ở bên ngoài cấp Lăng Vũ đưa vào dị năng cũng không chịu nổi. Nàng dị năng đã sắp tiêu hao quá mức. Nhưng là Lăng Vũ một chút muốn tỉnh lại dấu hiệu đều không có. Ninh Tố trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Cuối cùng không có biện pháp, vẫn là cắt vỡ thủ đoạn đem huyết uy tiến lăng vụ trong miệng. Nàng máu có thêm thành tác dụng, nhưng là Ninh Tố không xác định đối hôn mê lăng vụ có hay không dùng. Chỉ có thể thử xem monster lăng vụ cảm giác càng ăn áo bào trắng nam nhân càng cảm thấy mệt, cảm thấy mỏi mệt, nhưng là hắn như cũ cường trống. Liên ở hắn cho rằng căng không đến ăn xong áo bào trắng nam nhân thời điểm mà đi một cổ lực lượng cường đại hướng hắn đánh úp lại, làm hắn nháy mắt khôi phục lại, trong lòng lại càng thêm sốt ruột, không biết Ninh Tố thế nào. Như vậy lực lượng cường đại khẳng định dùng máu thêm thành. Dùng máu thêm thành chứng minh Ninh Tố sắp chịu đựng không nổi. Nhưng là hắn không có cách nào nói cho Ninh Tố, làm nàng không cần lại cho hắn thua dị năng, chỉ có thể nhanh hơn đem áo bào trắng nam nhân giải quyết. Áo bào trắng nam nhân không nghĩ tới lăng vụ có thể căng lâu như vậy. Vốn tưởng rằng chờ lăng vũ cắn nuốt hắn hơn phân nửa hồn thể sau không chịu nổi nhất định sẽ hồn phách không xong, đến lúc đó hắn liền có thể lại lần nữa cắn nuốt trở về. Hơn nữa lăng vũ khi đó khẳng định không hề đánh trả chi lực, còn không phải mặc hắn sâu xé. Nào biết lăng vũ rõ ràng liền phải chịu đựng không nổi, đột nhiên thừa nhận năng lực lại tăng mạnh, lại còn có nhanh hơn cắn nuốt tốc độ. Mà áo bào trắng nam nhân lúc này đã hoàn toàn đã không có sức phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng tùy ý lăng vụ đem hắn cắn nuốt. Lăng vụ đem áo bào trắng nam nhân toàn bộ cắn nuốt, nhưng là linh hồn của hắn căn bản không chịu nổi. Căng, cảm thấy hào căng, loại cảm giác này tựa như năng lượng hấp thu quá độ, cảm giác muốn nổ tan xác mà chết giống nhau. Đây là lăng vũ lúc này cảm thụ. Lăng vũ ngồi trên chiếu, khoanh chân ngồi xong, tưởng đem linh hồn bành trướng cảm khai thông đi ra ngoài. Nếu không hắn nhất định sẽ nổ tan xác. Ninh Tố dị năng tiêu hao quá mức, hơn nữa mất không ít huyết, mắt thấy muốn liền phải té xỉu. Lúc này một cổ năng lượng từ nàng đặt ở lăng vũ trên đầu trong lòng bàn tay hồi quỵ đến nàng trong thân thể. Chương 354 tháng Ninh Tố khiếp sợ. Lúc này tặng năng lượng chẳng những có thể bổ tề nàng mất đi, còn mang theo một ít ký ức. Chỉ là năng lượng tới quá nhanh, nàng không kịp xem monster áo bào trắng nam nhân hồn thể chẳng những làm lăng vũ hồn thể trở nên càng cường đại hơn, cũng làm Ninh Tố dị năng thăng một đại cấp. Bên ngoài hắc y nam nhân vẫn luôn tò mò nhìn Ninh Tố. Bất quá thực mau hắc y nam nhân liền sắc mặt đại biến, hai tay ôm đầu thống khổ ngã trên mặt đất lăn lộn. Gác hắn rực xà cùng dị thú chuột hoảng sợ, còn tưởng rằng là nam nhân muốn động thủ, lập tức đề phòng lên. Ninh Tố lúc này chính hấp thu hồi quỹ năng lượng, cho nên cũng không phân không ra tâm tư đi chú ý hắc y nam nhân. Chẳng những tình hắc y nam nhân thống khổ ôm đầu trên mặt đất hôn mê, mấy cái dị năng sư cũng thống khổ thẳng nhíu mày. Bất quá có ba cái vẫn chưa tỉnh lại, mặt khác hai cái là ngạnh sinh sinh đau sau khi tỉnh lại trên mặt đất lăn lộn. Nếu có người chú ý tới liền sẽ phát hiện kia ba cái không tỉnh lại dị năng sư chính là bị Ninh Tố uy vô danh lục viên kia ba cái. Lạc Phàm một rốt cuộc từ trong mộng đẹp tỉnh lại, kiểm tra rồi hạ chính mình là thân thể nguyên vẹn. May mắn hắn bị mê choáng thời điểm không có bị hạ sát thủ. Chờ nhìn đến trong trận Ninh Tố ôm hôn mê bất tỉnh lăng vũ mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nghĩ thầm chẳng lẽ trận pháp mất đi hiệu lực, bằng không Ninh Tố là như thế nào đi vào. Hết chương.